Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, nhổ củ cải. Bởi vì Ưu Tiểu Khả nghiêng thân thể duyên cớ, nàng khăn tắm hơi hơi trượt một điểm, sau đó trước ngực đôi kia trắng như tiết to trắng vú liền lộ ra. Bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt, này một đôi to trắng vú trung ương. Một đầu trắng như tiết rãnh vú tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn. Thậm chí chỉ cần Lam Phong đầu thoáng lệch một điểm, liền có thể nhìn thấy này như ẩn như hiện phấn sắc bồ đào. Đại gia ngươi a, đây không phải dụ người phạm tội sao? Thấy cảnh này, Lam Phong nhịn không được ở trong lòng gào thét. Một cỗ hỏa diễm trong lòng lan tràn. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Ưu Tiểu Khả tựa hồ cảm thấy dạng này ngủ dậy đến rất không thoải mái. Sau đó đem đầu chuyển, tựa ở Lam Phong trên lồng ngực, ôm Lam Phong tay càng chặt, sau đó vừa rồi nặng nề địa thiếp đi. Giờ khắc này, Lam Phong một mặt địa cười khổ, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, sau đó dứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt lại thiếp đi. Một tòa trong biệt thự xa hoa, sửa sang cao nhã trong phòng, một tên toàn thân nam tử nằm tại trên giường, một trái một phải ôm một cái xinh đẹp mỹ nữ ngủ thật say, một mặt địa nụ cười theo hưởng thụ, tích tích tích, chấm ngoặc kép. Nhưng mà trên tủ đầu giường một trận gấp rút tiếng điện thoại lại là đánh vỡ trong phòng yên tĩnh cùng an tường, khiến cho đến ôm mỹ nữ ngủ say sưa lên nam tử mở mắt ra. Xòe bàn tay ra sờ sờ một bên điện thoại, sau đó đè xuống điện thoại nút trả lời. Đạm mạc thanh âm từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Chuyện gì? Ưng ca, Hồng Anh quán ba cùng phụ cận mấy cái đường khẩu bị người cho diệt đi. Trong điện thoại truyền đến vội vàng thanh âm. Hơn 200 thụ thương huynh đệ bị ném đến chúng ta địa bàn. Hạo ca càng là trọng thương nhập viện, trước mắt đang ở bệnh viện cứu giúp. Nghe được trong điện thoại thanh âm, nguyên bản nằm nam tử trực tiếp từ sao sao ngồi dậy. Hắn động tác này trực tiếp đem bên cạnh hai cái mỹ nữ cho bừng tỉnh. Nhìn lấy này gọi điện thoại nam tử, hai cái mỹ nữ mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống, duỗi ra tính, cảm giác sao sao đối nam tử hạ thân liếm qua. Cút ngay, đừng đến phiền ta. Nhưng mà hai cái mỹ nữ sao sao mới vừa vặn chạm đến nam tử tiểu đệ, không kiên nhẫn thân ảnh bắt đầu từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Hắn tắt điện thoại, hai tay dùng lực đẩy, trực tiếp đem hai tên mỹ nữ đẩy lên một bên, sau đó nhanh chóng mặc quần áo hướng về bên ngoài gian phòng bước đi. Hôm sau buổi sáng 5 điểm, Lam Phong từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra, nháy mắt sau đó, ánh mắt hắn trợn thật lớn. Bởi vì một trận mềm mại cảm giác đang không ngừng địa từ tay bên trên truyền đến. Thật mềm, Lam Phong nhịn không được trong lòng một trận tán thưởng. Thế nhưng là, khi hắn theo tay mình nhìn lại lúc, biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Thân thể cái nào đó bộ vị đã sớm nhất trụ kình thiên. Vội vã không nhịn nổi, Ưu Tiểu Khả đầu chẳng biết lúc nào gối lên Lam Phong trên cánh tay. Mỹ lệ gương mặt dựa vào hắn lồng ngực, mà Lam Phong tay phải thì là cách một tầng hơi mỏng khăn tắm chộp vào Ưu Tiểu Khả trước ngực này. Như ẩn như hiện cao ngất trên vị trí, mềm mại xúc cảm để hắn nhịn không được nhẹ nhàng địa chật một chút. Quá mềm, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ địa bóp, một trận càng thêm mãnh liệt xúc cảm liền truyền đến, khiến cho đến Lam Phong hô hấp lập tức liền trở nên dồn dập lên. Buổi sáng vốn là nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, Lam Phong chỗ nào chịu được dạng này dụ hoặc theo trêu chọc. Giờ khắc này hắn hận không thể đem đầu mình vùi vào này hai tòa cao ngất hai vú ở giữa. Hận không thể đem này mềm mại hung hăng vò bóp, thật sự là quá mềm, mà lại co giãn cũng thật sự là quá tốt. Chỉ là nhẹ như vậy nhẹ địa bóp một chút, liền có càng mạnh bắn ngược truyền đến, để cho người ta yêu thích không buông tay. Giờ khắc này Lam Phong còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn muốn đem tay lấy ra, có thể là mình tay hết lần này tới lần khác không động đậy. Trên tay cảm giác thật sự là quá tốt. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn ngay tại chỗ đạp đổ? Tựa hồ là ngủ được rất dễ chịu. Yêu Tiểu Khả miệng bên trong phát ra một tiếng như có như không than nhẹ. Sau đó tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt, Yêu Tiểu Khả nâng lên đặt ở trên người hắn. Sau đó Yêu Tiểu Khả tay lại hướng xuống chuyển động một cái. Nàng không động này một chút không sao. Động lần này quả thực là muốn Lam Phong mạng ra. Bởi vì Yêu Tiểu Khả trắng noãn thon dài ngọc thủ đặt ở hắn tiểu đệ bên trên. Một trận kỳ dị mà cảm giác thoải mái cảm giác nhất thời truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Đang ngủ say Yêu Tiểu Khả khẽ chau mày. Trong lòng âm thầm cô. Đây là vật gì? Bình thường mình ôm lấy ngủ đại hùng giống như không có vật này à. Yêu Tiểu Khả mày nhíu lại một chút. Sau đó một cái tay liền đem Lam Phong cao cao đứng vững lên tiểu đệ bắt lại. Sau đó nhẹ nhàng nhất động. Đại gia ngươi à. Không mang theo dạng này chơi à. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy Yêu Tiểu Khả này cách khăn tắm đem chính mình tiểu đệ bắt lấy ngọc thủ. Một mặt cười khổ. Thứ gì như thế nóng. Yêu Tiểu Khả ngọc thủ nắm lấy Lam Phong tiểu đệ nhẹ nhàng chuyển động. Tựa như là nhổ củ cải. Một mặt không hiểu. Muốn chết à. Theo Yêu Tiểu Khả trên tay nhất động. Một trận cảm giác thoải mái cảm giác nhất thời truyền khắp Lam Phong toàn thân. Chúng ta đường đường tứ hoàng Tyron đại nhân giờ khắc này thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Một màn này. Lão tử thế nhưng là chưa từng có trải qua à. Muốn cầm thú sao? Muốn bổ nhào sao? Muốn giải quyết tại chỗ sao? Giờ khắc này, Lam Phong đầy trong đầu đều là nghĩ như vậy pháp. Ngay tại Lam Phong chuẩn bị ngồi dậy quyết định đem Yêu Tiểu Khả đẩy đến lúc đó. Yêu Tiểu Khả tay lại lần nữa động một cái. Nàng tựa hồ muốn dùng lực đem cái này lại cứng rắn lại nóng đồ, vật cho nhổ. Dưới trong nháy mắt, nguyên bản đang ngủ say Yêu Tiểu Khả dường như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lúc đó chấn khai hai mắt, mà nhìn một màn trước mắt, Yêu Tiểu Khả cả người nhất thời ở giữa kinh ngạc đến ngây người. Mỹ lệ gương mặt trong nháy mắt này biến đến đỏ bừng. Đầu mình không biết phù hợp gối lên Lam Phong trên cánh tay. Khuôn mặt càng dựa vào hắn lồng ngực, càng là đặt ở Lam Phong trên thân. Tay hắn chính nắm lấy chính mình ngực, mà tay mình vậy mà nắm lấy Lam Phong tiểu đệ. Cái tư thế này thật sự là quá ái muội. Quá cầu huyết, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Yêu Tiểu Khả cảm giác mình sắp điên mất. Cái này đến là tình huống như thế nào? Trời ạ, chính mình vậy mà đem Lam Phong xem như đại hùng. Giờ khắc này, Yêu Tiểu Khả trực tiếp đỏ mặt đến cổ căn. Khuôn mặt nóng bỏng, cho tới nay nàng đều có ôm con nít gấu ngủ thói quen. Lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà náo ra dạng này ô long. Tuy nhiên còn tốt, Lam Phong hẳn là ngủ. Không biết a, nhìn lấy này hai mắt nhắm nghiền Lam Phong. Yêu Tiểu Khả trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhìn lấy chính mình nắm này nhô thật cao. Có cứng rắn lại nóng đồ, vật. Yêu Tiểu Khả gương mặt ửng đỏ. Chính mình đây là náo cái nào vừa ra a? Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí buông tay ra. Sau đó tại đem chân từ trên người Lam Phong dịch chuyển khỏi. Lại đem đầu từ Lam Phong trên cánh tay phải dịch chuyển khỏi. Mỗi một cái động tác Yêu Tiểu Khả đều cẩn thận. Sợ đem Lam Phong cho đánh thức. Sau cùng, Yêu Tiểu Khả vừa rồi thật sâu nhìn một chút Lam Phong bắt lấy chính mình bộ ngực bao quát bàn. Tay to, sau đó chậm rãi, từng chút nhì đem hắn tay lấy ra. Làm xong đây hết thảy. Yêu Tiểu Khả vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Sau đó một mặt đỏ bừng tiến vào trong phòng tắm, cảm nhận được Yêu Tiểu Khả rời đi. Lam Phong nguyên bản nhắm chặt hai mắt mới chậm rãi mở ra. Cả người đồng dạng là thật dài địa thư một thanh, nhìn xem chính mình tiểu đệ, lại nhìn xem chính mình vừa rồi nắm lấy Yêu Tiểu Khả bộ ngực tay. Lam Phong trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Đại gia ngươi, không mang theo dạng này chơi ta đi. Lam Phong đặt quyết tâm. Lần sau lại có theo nữ nhân phát sinh tình huống như vậy. Nhất định phải đẩy lên. Nhất định phải đẩy lên. Nhất định phải đẩy lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.